Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3550, thật trùng hợp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện tại ta có thể mở ra khối ngọc kia phù rồi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đột phá đến thần quân cảnh về sau, củng cố mấy ngày, sau đó lấy ra một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này, là năm đó Tạ Niệm Khanh để Hồng Dương đưa cho hắn, bên trong phong ấn Tạ Niệm Khanh hướng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, làm Lục Minh đưa vào thần lực thời điểm, ngọc phù chấn động nhẹ nhẹ, sau đó phát sáng, phía trên hiện ra từng nét bùa chú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ngừng tăng cường thần lực đưa vào. Lúc trước, Hồng Dương nói chỉ cần đạt tới thần vương phía trên, liền có thể mở ra, nói cách khác đạt tới thần quân cảnh, liền có thể mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không phải thông thường thần quân, khống chế 11 loại thần lực, đều là lần thứ tư thức tỉnh trở lên, cho nên, làm Lục Minh thần lực không ngừng đưa vào về sau, rất dễ dàng phá mở ngọc phù phía trên phù văn. Những cái kia phù văn, từ từ tiêu tán, cuối cùng, ngọc phù hào quang rực rỡ, một bộ địa đồ trên không trung nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, một bộ tinh đồ, Lục Minh ánh mắt sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bản đồ có một đầu chỉ đỏ, điểm xuất phát chính là Thái Hư Thánh Triều, một mực uốn lượn hướng về phía trước kéo dài đến tinh không xa xôi. Cuối cùng, đạt tới một cái điểm cuối cùng, điểm cuối quang mang phi thường sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là thông hướng chỗ nào? Lục Minh suy nghĩ, hắn mặc dù không rõ lắm tinh không bức tranh, nhưng là có thể nhìn ra, khoảng cách Thái Hư Thánh Triều cực kỳ xa xôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong Thái Hư Thánh Triều, hẳn là cũng có rất nhiều tinh đồ, lấy ra so sánh một chút thì sẽ biết. Lục Minh trong lòng hơi động, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều, có một đầu lỗ sâu, là thông hướng xa xôi vũ trụ tinh không, có thể tiến về mặt khác cường đại vũ trụ cấp thế lực. Ở Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên, cũng có một chút chuẩn hoàng, cảm giác đột phá vô vọng, sẽ đi xa tha hương, tìm kiếm thời cơ thẳng đến đại nạn sắp tới, mới có thể phản hồi, nhưng là sẽ mang về một chút tinh đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức xuất phát tìm được Không Tích Tuyết đám người, nói ra ý đồ đến. Lấy Lục Minh thân phận bây giờ tự nhiên dễ dàng lấy được số lớn tinh không bức tranh, những cái này tinh không bức tranh, đều có đánh dấu, Lục Minh một vài bức nhìn lại, sau đó cùng Tạ Niệm Khanh lưu lại bộ kia địa đồ so sánh, cứ như vậy, liền có thể biết rõ Tạ Niệm Khanh lưu lại địa đồ thông hướng chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòa mấy ngày, mới so sánh xong, Lục Minh trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Qua so sánh, Lục Minh phát hiện Tạ Niệm Khanh lưu lại bản đồ điểm cuối cùng, lại là Long tộc mẫu tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, thần long nhất tộc mẫu tinh, đây cũng quá trùng hợp đi, Thu Nguyệt có khả năng rất lớn đi thần long tộc mẫu tinh, lúc đầu, Lục Minh rất xoắn xuýt, là muốn đi trước tìm Thu Nguyệt hay là trước đi tìm Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hắn quyết định xem trước một chút Tạ Niệm Khanh lưu lại manh mối là thông hướng nơi nào, nếu như thuận đường mà nói, hắn sẽ đi trước một chuyến Long tộc mẫu tinh, như thế nào cũng không nghĩ đến Tạ Niệm Khanh lưu lại tinh không bức tranh chính là thông hướng Long tộc mẫu tinh. Nếu như vậy, hắn cũng không cần xoắn xuýt, mục đích của hắn đã định xong, chính là thần Long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hận không thể lập tức bay đến Long tộc mẫu tinh nơi đó đi. Đương nhiên, trước khi đi còn có một ít chuyện muốn bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Lục Minh thân bằng hảo hữu, đại bộ phận đã tới Thái Hư Thánh Triều, Lục Minh mới xây lập Tiềm Long Thiên Vương Phủ, bây giờ ở Tiềm Long Thiên Vương Phủ vào ở, Lục Minh đầu tiên thấy hắn phụ mẫu, còn có Lục Thần Hoang đám người, sau đó đem tính toán của hắn, nói một lần, sau đó lưu lại số lớn tài nguyên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn lại đi gặp Lam Thương, Ngạc Thiên, Không Tích Tuyết đám người, đem hắn mục đích nói một lần. Lam Thương thở dài, hắn đã sớm biết Lục Minh không có khả năng lưu tại Thái Hư Thánh Triều, chỉ là không nghĩ tới, Lục Minh nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, hồng hoang vũ trụ rất lớn, thế lực vô số, cường giả như mây, ngươi rời đi sau, vẫn là nhất thiết phải cẩn thận. Lam Thương nghiêm túc khuyên bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, đặc biệt là hồng hoang vạn tộc bảng những chủng tộc kia cực kỳ khủng bố, những chủng tộc kia thiên kiêu cũng mạnh nghịch thiên, ta lúc tuổi còn trẻ từng ra ngoài sông sáo qua một đoạn thời gian, kém chút chết ở bên ngoài, đằng sau trở về. Thiên Thánh Lão Thiên Vương nói, tựa hồ nhớ lại năm đó tình cảnh, lộ ra kiêng dè. Anh nợ em một câu yêu thương, tả chư vị ta sẽ cẩn thận, ta người nhà còn mời chư vị chiếu cố nhiều hơn. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không khiến người động người nhà của ngươi. Ngạc Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia chư vị cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền, rời đi Thái Hư Thánh Triều, sau đó trở lại Thánh Ma Hoàng Triều ở lại địa hạt gặp được Bất Tử Ma Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Thánh Ma Hoàng Triều chiếm cứ mấy vùng sao trời, đại lượng chiêu thu đệ tử, nhân số bạo tăng. Ngươi muốn rời khỏi Thái Hư Thánh Triều, cần ta cùng một chỗ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Ma Vương nói, ánh mắt lóe lên mấy lần. Không cần, ngươi chính là tọa trấn Thánh Ma Hoàng Triều A, bất quá, ngươi phải bảo đảm người nhà của ta an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh căn dặn, mặc dù, Bất Tử Ma Vương thực lực mạnh phi thường, mang theo hắn cùng một chỗ, đối với hắn là một cái trợ giúp rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, so với cái này, hay là đem Bất Tử Ma Vương lưu tại Thái Hư Thánh Triều tốt hơn? Bất Tử Ma Vương lưu tại Thái Hư Thánh Triều, có thể bảo trì Thái Hư Thánh Triều cân bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không chết Ma Vương rời đi, nói không chừng Thánh Ma Hoàng Triều cùng Thái Hư Thánh Triều liền sẽ khai chiến. Thậm chí Thiên Ất Thánh Triều cùng Man Tộc cũng sẽ xâm lấn Thái Hư Thánh Triều, dù sao Thái Hư Thánh Triều bây giờ cực kỳ yếu ớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Man Tộc còn tốt một điểm, Thiên Ất Thánh Triều có thể liền không nói được rồi. Góc truyện audio.com, mà lưu lại Bất Tử Ma Vương, những cái này thế lực cũng chỉ có thể thành thành thật thật, chỉ có cân bằng yên ổn, mới có thể cam đoan người nhà của hắn bằng hữu an toàn, mới có thể an an tâm tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng mới có thể an an tâm tâm rời đi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lục Minh hướng về Thái Hư Thánh Đô phía nam một chỗ khu vực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Thái Hư Thánh Triều duy nhất cái thông hướng tinh không xa xôi lỗ sâu, ngay ở chỗ này. Không quá nhanh đến lỗ sâu thời điểm, lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh, không cần phải nói, Lam Linh là biết rõ Lục Minh phải đi tin tức cố ý ở chỗ này chờ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh thật là khéo. Lục Minh cố ý giả bộ hồ đồ, mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn rời khỏi Thái Hư Thánh Triều. Lam Linh nói, ánh mắt có chút phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, bất quá tổng sẽ trở lại, về sau sẽ còn nhìn thấy. Lục Minh cười một tiếng, đối mặt Lam Linh, hắn luôn có điểm đặc thù tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa bắt đầu, Lam Thương một lòng muốn đem Lam Linh gả cho hắn, dùng sức tác hợp bọn họ. Đương nhiên, vừa bắt đầu Lam Linh là liều mạng phản đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lam Linh từ từ không thế nào phản đối, lại phát hiện nàng và Lục Minh khoảng cách đã càng ngày càng xa, tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Từ từ, Lam Thương cũng liền lại cũng không có nhắc lên chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi mặc dù bây giờ dẫn trước ta rất nhiều, nhưng là một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp ngươi. Lam Linh phức tạp nhìn Lục Minh cắn răng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hiển nhiên ta tin tưởng. Lục Minh cười một tiếng, đương nhiên chỉ là lời khách sáo mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy tiến bộ của hắn tốc độ, không ai có thể đuổi kịp hắn. Lục Minh kiêu ngạo truyền qua một đạo suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người lại trầm mặc một chút, vẫn là Lục Minh trước tiên mở miệng. Tốt rồi, ta phải đi, chờ mong ngươi đuổi kịp ta ngày đó. Lục Minh cười một tiếng, sau đó phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.